Điều này, Cổ Phú lúng túng nở nụ cười. Thần bộ sự vụ bận rộn. Dựa theo hồi âm của ông ấy, sợ rằng phải đến năm sau. Phương Nguyên lập tức đặt tảng đá trong lòng xuống. Hắn còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Quảng cáo, tiểu huynh đệ, ta rất xem trọng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của ta. Cổ Phú tiếp lời, lại nói ra một đống phúc lợi đầy hấp dẫn. Phương Nguyên uyển chuyển cự tuyệt. Bây giờ còn không phải là thời cơ tốt nhất rời khỏi Thanh Mao Sơn. Không có thực lực mà đi đến một hoàn cảnh lạ lẫm khác nhất định sẽ gặp phải ức hiếp và xa lánh. Trong thương đội cũng tràn đầy chèn ép và quy tắc ngầm. Thật đúng là đáng tiếc cho thiên phú của cậu. Như vậy đi, tấm lệnh bài này cậu cầm lấy. Nếu như sau này có một ngày cậu muốn đầu nhập vào chỗ ta, tấm lệnh bài này chính là bằng chứng. Ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Cổ Phú chiêu mộ thất bại cũng không bất ngờ. Ông ta sâu sắc hiểu được sức gắn kết của gia tộc này. Nếu như bây giờ cho ông ta biết, Phương Nguyên chính là hung thủ sát hại Cổ Kim Sinh, không biết ông ta sẽ có vẻ mặt gì. Phương Nguyên liên tục nói hổ thẹn, nhận lấy lệnh bài tín vật, đồng thời còn có xích thiết xá lợi cổ mà Cổ Phú đưa đến. Hắn giấu hai thứ này bên người xong mới trở về theo đường cũ. Phương Chính từ biệt Thanh Thư, một mình quay lại Lầu Trúc. Hắn trước đó đi cùng Thanh Thư dạo một vòng, nhưng cuối cùng cũng không thử ra giá mua con nào cả. Trong lòng Phương Chính, vẫn mơ ước việc cởi thú di chuyển hơn là tự thân di chuyển. Mặc, dùng cổ trùng quả thật rất thuận tiện. Muốn khi nào điều động thì khi đó điều động. Lúc không cần thì để nó ký thác trên cơ thể như nguyệt mang cổ. Hoặc là thu vào không khiếu. Vừa nhỏ lại vừa gọn. Nhẹ nhàng thuận tiện. Nhưng cái quan trọng nhất là phải liên tục tiêu hao chân nguyên khi dùng. Đối với người có nhiều chân nguyên thì không mấy bận tâm. Nhưng có ít chân nguyên quả thật phải cẩn thận suy tư. Phương Chính tuy có nhiều chân nguyên, nhưng hắn không thích việc dùng cổ trùng di chuyển. Nguyên nhân chỉ có một. Hắn lười. Phương Chính siêng năng tu hành, rèn luyện, nghiên cứu. Nhưng hắn lại mắc bệnh lười di chuyển. Nếu không phải hoàn cảnh ép buộc, hắn thật sự chỉ muốn ngồi yên một chỗ, nơi nào cũng không muốn đi. Cho nên hắn muốn nuôi một con thú cưỡi vừa lớn xác, vừa chiếm chỗ, vướng tay vướng chân hơn là dùng một con cổ. Làm như vậy, vừa không phải tiêu hao chân nguyên duy trì, vừa có thể ngồi yên mà tới nơi mình muốn. Bất quá, cũng nên tìm một con cổ trùng di động mới được. Sau này còn phải chạy trốn trong không gian hẹp, đến lúc đó không thể dùng thú cưỡi được. Phương Chính tự nhủ, hắn cũng không thể chỉ vì lười mà đem mạng mình ra đùa. Chung quy lại, mạng sống cũng phải được ưu tiên. Nói mới nhớ, chắc khoảng năm tới Thiết Huyết Lãnh sẽ tới Thanh Mao Sơn. Ông ta mà đến thì không phải chỉ mỗi Phương Nguyên gặp phiền phức. Tới ta cũng đừng mong tránh thoát. Phương Nguyên giết Cổ Kim Sinh, nhưng Phương Chính là người xử lý xác. Nói ra thì hắn chính là đồng phạm. Mà cho dù không phải vì vậy, Phương Chính cũng sẽ gặp phiền phức. Trong nguyên tác Phương Chính ngây thơ không chịu nổi. Nhìn qua một cái đã biết là một tên không đáng chú ý, nhưng hắn hiện tại lại khác. Có thể nói hắn có ma tính. Cho dù hắn hòa đồng, bộ dạng dung nhập vào gia tộc, nhưng trong lòng hắn vốn không có gia tộc. Hắn hiện tại có thể tạm lợi dụng tư chất để giấu giếm chút ít. Nhưng đứng trước Thiết Huyết Lãnh thì cái gì cũng không giấu nổi. Bất quá, lúc đó cũng không cần giấu. Cứ như bình thường là đủ. Càng che giấu, chỉ càng lộ ra mà thôi. Mà quan trọng nhất, đến lúc đó có nên tìm cơ hội giết cô ta luôn không nhỉ? Cách chương.